hắn, sau lại nghe nói Hồ Tiểu Thiên chính là con rể tương lai của Tây Xuyên khai quốc công Lý Thiên Hành, Chu Khải Phàm lại càng thêm có ý kết giao với người này, có được cơ hội gặp mặt lần này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta đây tạ ơn đại nhân trước, Chu Khải Phàm nói. Hồ đại nhân tuổi trẻ tài cao, ta ở đây nghe nói đại nhân thương dân chúng khó khăn, tổ chức bán hàng từ thiện để sửa cầu Thanh Vân. Đó là trách nhiệm của ta, đại nhân không cần phải nhắc. Chu Khải Phàm nói, trước đó vài ngày mặc dù mưa to cả ngày, nhưng hồng thủy cũng không mạnh mẽ, không ngờ rằng cầu Thanh Vân lại bị gãy. Cách chương.